Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 265 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 265 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước hành động dại dột của Lý Ái Vân, Phan Lâm đã quyết định ngả bài với cô. Anh bình tĩnh nói, đến lúc này rồi, anh đành phải ngả bài với em vậy. Thật ra anh là Lâm Thần Y. Còn muốn đùa sao? Lý Ái Vân sao tin nổi chứ, ngược lại còn tức giận. Nhưng mà những người phái cùng châu kia lại cùng tập hợp lại, trực tiếp quỳ một chân xuống dưới đất, cao giọng nói, xin kính chào Lâm Thần Y. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, nhìn đám người phái cùng châu bằng ánh mắt khó tin. Lý Ai Phần như bị đập vào đầu một cái mà ngơ ngác. Lâm Thần Y sao? Là sao đây? Phan Lâm biến thành Lâm Thần Y khi nào? Lý Ai Phần không dám tin. Mà đại trưởng lão của phái Cùng Châu cũng đã đích thân đến. Không chỉ có vậy, đi đầu tiên còn có một nam nhân trong trang phục hoàng bào cao quý. Thân phận của người đàn ông nhìn còn cao quý hơn là đại trưởng lão nữa. Chắc có lẽ là tông chủ của phái Cùng Châu. Mà ông ta cũng cúi người hành lễ với Phan Lâm, cao giọng mà nói, bái kiến Lâm Thần Y. Đầu óc của Lý Ái Vân cảm giác như có chút không hoạt động. Đây rõ ràng là chồng cô, Phan Lâm. Anh biến thành Lâm Thần Y từ khi nào vậy? Chẳng lẽ bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ của Lâm Thần Y sao? Chắc là không đến như vậy đâu ha. Nhưng đám người này đều là trốn trong vách núi sâu luyện võ. Có lẽ chưa từng tiếp xúc với Internet. Chỉ nghe danh hiệu của Lâm Thần Y, còn nhìn thấy người đó thì chưa chắc đã nhận ra. Lâm Thần Y đến từ Giang Thành là chuyện mà ai cũng biết. Nói không chừng là vị tông chủ này biết bản thân đến từ Giang Thành và được Phan Lâm tặng cho chiếc nhẫn đặc biệt đó, khiến cho bọn họ nảy sinh hiểu lầm, tưởng Phan Lâm chính là Lâm Thần Y. Cộng thêm việc Phan Lâm tự báo cáo về gia môn như vậy, vì thế khiến cho bọn họ kinh hãi. Mạch suy nghĩ trong đầu của Lý Ái Vân là như vậy. Nhưng cô cũng không dám tin chắc cái suy đoán này là đúng. Dù sao, cũng có chút buồn cười. Mặc kệ đi, phải nhanh chóng đi khỏi chỗ này mới được. Nếu đối phương thật sự không biết Lâm Thần Y trông như thế nào, thì phải nhanh chóng nhân cơ hội này rời đi. Ảnh của Lâm Thần Y trên mạng cũng rất nhiều. Nếu như bọn họ lấy điện thoại ra tìm một tấm ảnh để đối chiếu, thì mọi thứ sẽ bị bại lộ. Phải nhân cơ hội đối phương bị lừa mà nhanh chóng rời đi. Lý Ai Vân vội vàng bước lên, bí mật mà kéo kéo tay áo của Phan Lâm. Phan Lâm nghiêng người, phải mau đi thôi, mau lên. Lý Ai Vân lén lút nói, Phan Lâm ngẩn người, nhìn Lý Ai Vân một cách kỳ lạ. Tình huống như thế này, cô không nên kinh hoàng, ngạc nhiên, rồi không ngừng chất vấn anh sao? Sao lại là biểu hiện như thế này chứ? Anh có chút nghi hoặc, nhưng cũng không biết nên mở lời như thế nào, chỉ có thể đồng ý với Lý Ai Vân. Được, nếu em muốn rời khỏi đây, vậy thì anh lập tức sắp xếp. Lâm Thần Y, chúng tôi có mắt như mù nên đã mạo phạm đến anh. Vẫn mong anh rộng lượng, không chấp nhất. Cô Ái Vân, mong cô tha thứ cho chúng tôi. Để biểu hiện thành ý, chúng tôi đồng ý chủ động dâng hết tất cả quyền hành của mảnh đất Thanh Lam Hoa này cho cô. Vẫn mong cô bớt giận. Tông chủ phái Cùng Châu vội vàng lấy ra một bản hợp đồng, dâng hai tay rồi truyền qua. Vậy sao? Chỉ có cái này thôi sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Đương nhiên, còn có nhẫn nữa. Tông chủ phái Cùng Châu run rẩy đổ mồ hôi hột, vội vàng quỳ xuống đất, dùng hai tay nâng lên Đông Hoàng Thần Giới lần nữa. Loại đồ vật như thế này, phái Cùng Châu bọn họ dám lấy sao? Nếu như Đông Hoàng giáo biết được, chỉ sợ rằng ngày thứ hai sẽ phái vô số cao thủ đến đây, san bằng mảnh đất này của phái Cùng Châu. Mặc dù phái Cùng Châu thế hệ này vẫn có chút máu mặt, nhưng so với Đông Hoàng giáo to lớn và ngay cả Dương Quang mà nói, tưởng chừng như cực kỳ yếu đuối, không khác gì con chuột bên chân của người ta. Phan Lâm lại không khách sáo, trực tiếp nhận lấy. Anh muốn chết sao? Lý Ái Vân ở bên cạnh sốt ruột, vội vàng giật giật hợp đồng lại, sau đó nở một nụ cười. Vị này, ông quá khách sáo rồi, thứ này sao chúng tôi dám lấy chứ? Tông chủ phái Cùng Châu nhìn thấy vậy, sợ hãi đến mức lập tức cúi gập đầu xuống đất. Xin phu nhân đừng từ chối, hãy nhận lấy mảnh đất này đi. Nếu phu nhân đối với chúng tôi vẫn còn oán giận, thì chúng tôi nguyện làm bất cứ chuyện gì, chỉ mong làm dịu lại cơn giận của phu nhân. Xin phu nhân tuyệt đối đừng từ chối. Người của phái Cùng Châu hoàn toàn bị hành động này làm cho sợ hãi. Bọn họ tưởng Lý Ái Vân vẫn còn tính toán chuyện cũ. Nếu Lý Ái Vân không chịu tha thứ, vậy phái Cùng Châu sẽ xong đời. Vì thế mà mỗi một người đều sợ hãi đến mất hồn mất vía. Lý Ái Vân hoang mang, có chút không biết phải làm như thế nào. Xem có vẻ phu nhân vẫn không chịu tha thứ cho chúng tôi rồi. Đem người lên đây cho tôi. Tông chủ phái Cùng Châu nghiêm nghị nói. Sau đó bèn nhìn thấy mấy tên đệ tử bị áp giải lên. Lý Ái Vân vừa nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây lại là đám người Nhâm Hùng lúc trước đó có âm mưu bất chính đối với cô. Nhìn những người này vừa mới đến, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất. Một người vừa gào khóc vừa bò về phía Lý Ái Vân, trong miệng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Cô Ái Vân, xin cô hãy tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi biết lỗi rồi. Xin cô tha thứ cho chúng tôi đi mà. Chúng tôi đáng chết. Chúng tôi không phải là người. Chúng tôi là súc sinh. Cầu xin cô tha cho chúng tôi đi. Xin cô tha cho chúng tôi một mạng. Cô Lý Ái Vân, xin cô đó. Chúng tôi không muốn chết đâu. Mấy người đều la hét kêu gào, thậm chí muốn giơ tay chạm lấy Lý Ái Vân. Lý Ái Vân vô cùng kinh ngạc, hét lên rồi lùi về phía sau một bước. Lúc này, đại trưởng lão của phái Cùng Châu nghiến răng tức giận nói. Đều vì mấy tên súc sinh mưu đồ bất chính này hãm hại người của phái Cùng Châu chúng ta, còn mạo phạm đến Lâm Thần Y và phu nhân của ngài ấy. Điều này không thể tha thứ được. Dựa vào quy định của tông môn, lập tức phán tội chết. Tuân mệnh! Những người phía sau nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp rút đao ra, chặt về phía cổ của đám người đó. Tiếng nổ của da thịt liên tiếp vang lên. Theo đó là mấy cái đầu người đẫm máu lăn ra, máu tươi phun trào. Hai mắt của Lý Ái Vân vẫn trừng lớn, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng trực tiếp hôn mê. Phan Lâm vội vàng đỡ lấy Lý Ái Vân, cau mày nhìn chằm chằm tông chủ phái Cùng Châu. Ai bảo các ông làm việc kiểu này vậy? Làm vợ tôi giật mình rồi, không biết sao? Tông chủ phái Cùng Châu cùng với mọi người vô cùng hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống, dập đầu lần nữa, cao giọng hét lớn. Lâm Thần Y tha tội! Lâm Thần Y tha tội! Cút qua một bên! Phan Lâm hừ lạnh, tầm nhìn hướng về phía cậu chủ Nhật Huy đang ngẩn người ra như vừa bị sét đánh trúng. Ánh mắt này lập tức khiến cho cậu chủ Nhật Huy và mọi người đột run lên cầm cập. Ai nấy cũng sợ hãi mà liên tiếp lùi ra phía sau. Anh là Lâm Thần Y sao? Không thể nào! Tông chủ, trưởng lão, mọi người có phải nhầm lẫn gì không? Cậu chủ Nhật Huy không dám tin, giọng nói còn có chút lắp bắp. Nhưng đám người này hoàn toàn không để ý đến cậu chủ Nhật Huy. Bọn họ bây giờ chỉ hy vọng không có chút quan hệ gì với nhà họ Nguyễn. Bởi vì cậu chủ Nhật Huy này lại dám có hành vi sai trái với cô Lý Ái Vân. Với tính khí của Lâm Thần Y, có thể dễ dàng bỏ qua cho người này sao? Mà cậu chủ Nhật Huy cay nghiến răng, tức giận nói. Các người đúng là mù hết cả rồi. Lâm Thần Y trông như thế nào? Chẳng lẽ các người còn chưa từng gặp qua sao? Người này với Lâm Thần Y căn bản không cùng một tướng mạo. Sao anh ta lại là Lâm Thần Y được chứ? Vậy nên, có tướng mạo như thế nào đây? Có phải như vậy không? Phan Lâm lấy ra một cây kim vàng, đâm vào cổ một cái, rồi khôi phục lại dung mạo vốn có. Bình tĩnh mà nói. Lúc này, cậu chủ Nhật Huy hoàn toàn hoang mang. Anh ta ngây ngốc nhìn Phan Lâm, đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức quay người muốn chạy trốn. Nhưng anh ta vừa động đậy, đột nhiên trời đất xoay chuyển, bản thân anh ta như bay lên. Đợi sau khi bình tĩnh trở lại, lại phát hiện cơ thể bản thân lại xuất hiện ở nơi không xa. Hơn nữa, có thể là đó không có đầu. Mọi người vừa nhìn mới biết Lâm Thần Y đã chặt đầu của cầu chủ Nhật Huy xuống. Người nhà họ Nguyễn còn lại đều phát ra tiếng hét kinh hãi, chạy toán loạn về tứ phía. Phan Lâm ném cái đầu xuống đất, bình tĩnh nói. Tông chủ đại nhân, còn lại thì giao cho phái Cùng Châu các người xử lý. Một người cũng không được giữ lại. Có thể hoàn thành không? Lâm Thần Y, nhìn chúng tôi này. Tông chủ phái Cùng Châu lập tức chắp tay, sau đó vẫy tay một cái. cao thủ của phái Cùng Châu đều bước ra hết, thành thạo mà giết sạch hết những người đang bỏ chạy. Xử lý xong đám người nhà họ Nguyễn, Phan Lâm cũng lười so đo với đám người phái Cùng Châu này. Anh ôm lấy Lý Ái Vân đang hồn mê lên xe, lái xe rời khỏi núi Cùng Châu. Thấy hai người Phan Lâm rời đi rồi, tông chủ phái Cùng Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Muộn màng phát hiện ra cả người đã ướt đẫm. May quá, may quá, cái tên sát thần này đi rồi, phái Cùng Châu của chúng ta coi như an toàn rồi. Tông chủ phái Cùng Châu nói với đại trưởng lão ở bên cạnh. Nghe đây, ông lập tức đến nhà kho của tông môn, chọn ra 10 cây thuốc tốt nhất, 100 món đồ quý giá do ông đích thân mang đến Giang Thành, dâng cho Lâm Thần Y, hiểu chưa? Vâng vâng. Đại trưởng lão dạ vâng không ngừng, lúc này mồ hôi lạnh của ông ta cũng chảy ròng ròng, cứ như là vừa mới chạy một vòng từ Quỳ Môn Quan trở về vậy. Đi về đi. Vâng, nhưng mà tông chủ, bên nhà họ Nguyễn kia phải giải thích như thế nào đây? Đại trưởng lão hơi chần chừ một chút, cẩn thận hỏi. Tông chủ phái Cùng Châu suy nghĩ chốc lát rồi khẽ nói. Gọi điện thoại cho bọn họ, bảo qua đây nhận xác. Nhìn xem, con trai ngoan mà bọn họ dạy dỗ ra, thiếu chút nữa đã lừa được phái Cùng Châu của chúng ta rồi. Nhưng mà tông chủ, nếu nói như vậy, chẳng phải là chúng ta sẽ trở mặt với nhà họ Nguyễn sao? Dù sao thì con trai của bọn họ cũng chết trên địa bàn của chúng ta. Trở mặt sao? Người nhà họ Nguyễn đó là đồ ngốc hay sao? Trong tình huống đó thì ông bảo tôi phải chọn như thế nào đây? Chúng ta không cúi đầu thì hôm nay phái Cùng Châu phải diệt môn rồi. Ông mau nói hết sự thật cho ông ta biết. Người nhà họ Nguyễn hiểu thì hiểu, không hiểu thì bảo đến tìm tông chủ. Tôi còn sợ bọn họ chắc. Vâng. Đại trưởng lão liên tục gật đầu. Đã xuống núi Cùng Châu, Phan Lâm lái xe thẳng đến sân bay. Trên đường đi cuối cùng thì Lý Anh cũng đã tỉnh lại. Nhưng nhìn khí sắc của cô cũng không có gì tốt là mấy. Đi đường mệt nhọc rồi lại bị kinh hãi, nhưng cũng không khiến cô bị giày vò đến chết. Em đang ở đâu đây? Lý Ai Vân dụi mắt, giọng nói hơi khàn đặc cất tiếng hỏi. Trên đường đi về rồi, sao vậy? Vẫn ổn chứ? Phan Lâm vừa lái xe vừa cười hỏi. Trên đường về sao? Chúng ta đi ra rồi sao? Lý Ai Vân kinh ngạc hỏi. Sao thế? Em còn muốn ở phái Cùng Châu thêm một đêm sao? Không phải, bà... Nơi như vậy em không muốn tới lần nào nữa đâu. Lý Ai Vân vẫn còn sợ hãi nói. Việc này, sợ là không thể rồi. Phan Lâm cầm lấy hợp đồng bên ghế lái phụ ném về phía sau, cười nói. Trừ khi em không muốn khai thác đất trồng Hoa Thanh Lam kia nữa. Lý Ai Vân ngây ngốc, cầm lấy hợp đồng đọc lướt qua một lượt rồi mới nghi hoặc hỏi. Bọn họ cứ như vậy mà lấy hợp đồng đưa cho chúng ta sao? Phải... Còn cho anh một chiếc xe để anh đưa em về nữa. Phan Lâm cười nói. Lý Ai Vân im lặng, rồi hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Phan Lâm, anh thành thật nói cho em biết đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì mà chuyện như thế nào chứ? Phan Lâm dừng xe lại, chờ đèn giao thông, quay đầu qua nhìn cô bằng vẻ mặt kỳ lạ. Em không tin phái Cùng Châu nhiều người như vậy mà không có lấy một ai biết Lâm Thần Y. Mặt của anh căn bản không hề giống với Lâm Thần Y chút nào cả. Hoàn toàn là hai người khác nhau mà. Sao bọn họ lại còn tin anh là Lâm Thần Y chứ? Lý Ai Vân nghiêm túc hỏi. Sao nào, em cảm thấy là anh đang lừa gạt bọn họ sao? Không thì sao chứ? Đây... Phan Lâm cũng không biết nói sao mới tốt nữa. Sợ rằng dù anh có thẳng thắn nói thật rồi thì Lý Ai Vân cũng sẽ không tin. Ngược lại còn cho rằng anh là người quen miệng nói dối. Em cảm thấy nguyên nhân có thể là gì nào? Phan Lâm hỏi lại một câu. Chiếc nhẫn kia không phải là do anh đào lên từ trong phố cổ đấy chứ? Lý Ai Vân khàn giọng nói. Phan Lâm khẽ giật mình. Vậy em cảm thấy là từ đâu mà tới? Theo em thấy, nhất định là nhẫn của Lâm Thần Y. Bọn họ biết chiếc nhẫn này. Hơn nữa, em nghe nói Lâm Thần Y tinh thông thuật dịch dung, có thể tự tay thay đổi bộ dạng của mình thông qua y thuật. Bởi thế nên mới cho rằng anh là Lâm Thần Y, sau khi đã dịch dung mới sợ anh đó. Vậy tại sao em lại không tin anh chính là Lâm Thần Y sau khi đã dịch dung chứ? Phan Lâm lại hỏi. Anh tuyệt đối không thể nào là Lâm Thần Y dịch dung được. Sao em chắc chắn vậy? Bởi vì em hiểu anh mà. Chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm rồi. Cách anh nói chuyện, mỗi một cử động, mỗi một ánh mắt, mỗi một vẻ mặt, tất cả đều nói cho em biết anh chính là Phan Lâm. Cho nên anh không thể nào dịch dung được. Lý Ái Vân kiên định nói. Phan Lâm ngây ngốc nhìn cô. Mở miệng hết nửa ngày mới thở dài nói. Em thật là thông minh. Nói xong, anh dậm chân ga, chuyên tâm lái xe. Anh đã triệt để cạn lời với Lý Ái Vân rồi. Nói người phụ nữ này thông minh, nhưng cô lại có những lúc ngốc nghếch đến không hợp lẽ thường. Thôi bỏ đi, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để anh nói rõ thân phận với cô. Dù sao thì thế cục bên đại hội cùng với liên minh thương mại đang vô cùng nghiêm trọng. Tạm thời không nên để cô bị liên lụy vào thì hơn. Trong lòng Phan Lâm âm thầm thở dài. Mấy tiếng sau, mấy chiếc xe con lái đến phái Cùng Châu, đậu ngay trước cổng sảnh chính của phái Cùng Châu. Những chiếc xe này đến từ nhà họ Nguyễn. Trên xe, lần lượt bước xuống mấy người mặc vest đen, đeo kính đen. Người hấp dẫn ánh nhìn nhất không ai khác ngoài một tên tóc đỏ, để trần thân trên, dáng người cường tráng kia. Mấy người là ai? Không biết không thể đậu xe ở đây sao? Mau chóng, lái xe đi đi. Đệ tử trong sảnh chính chạy ra quát lớn, nhưng anh ta vừa mới nói xong. Tên đàn ông đầu đỏ như lửa kia đột nhiên tung quyền đập thẳng vào sau ót của anh ta. Chỉ một thoáng, đầu của tên đệ tử này bị đập cho nở hoa, mấy thứ đỏ đỏ trắng trắng phụt hết ra. Hai đệ tử chạy theo sau thấy cảnh này, sợ đến thiếu chút nữa thì quỳ xuống đất. Nghe đây, lập tức bảo tông chủ của các người lăn ra đây. Nếu dám chậm trễ, tôi diệt luôn phái Cùng Châu của các người. Tên đàn ông tóc đỏ như lửa, mặt không biểu cảm nói. Nhận được tin tức, tông chủ của phái Cùng Châu vội vàng dẫn theo các trưởng lão chạy đến sảnh chính. Ai đó? Dám làm càn ở phái Cùng Châu sao? Muốn chết lắm có hay sao? Đại trưởng lão hùng hổ lớn tiếng mắng mỏ. Nhìn thấy đệ tử mất mạng, nằm trên đất thì càng tức giận, đến trướng đỏ cả mặt. Lớn tiếng mắng. Kẻ nào làm? Tôi. Người đàn ông tóc đỏ đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt giọng hỏi. Có vấn đề gì không? Mày muốn chết sao? Đại trưởng lão tức giận vô cùng, muốn tự mình ra tay đánh người. Dừng lại cho tôi. Tông chủ phái Cùng Châu quát lên, ngăn đại trưởng lão lại. Tông chủ, bớt làm loạn đi, lùi xuống. Đại trưởng lão nghe thấy thế, chỉ đành nhịn xuống lừa giận, lùi về phía sau nửa bước. Tông chủ phái Cùng Châu tiến lên, quét mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ, nhàn nhạt nói. Tôi nghe nói, nhà họ Nguyễn có một thiên tài, trời sinh tóc đỏ, tính tình nóng nảy như lửa, thiên phú dị bẩm. Sau khi rời khỏi nhà họ Nguyễn, đã bái thầy cầu học. Là cậu sao? Đúng, là tôi. Người đàn ông hút một hơi thuốc lá, nhàn nhạt nói. Nói cho tôi biết, em tôi là do ai giết? Cậu đến đây là vì chuyện này sao? Không phải tôi đã nói rất rõ ràng qua điện thoại rồi sao? Lâm Thần Y của Giang Thành, nếu như các người muốn báo thù thì cứ đến Giang Thành. Nhưng tôi không cho rằng các người có thể báo được mối thù này đâu. Vẫn là nên nhân nhượng cho qua để yên thân. Cứ vậy mà chấm dứt đi, đừng có kéo nhà họ Nguyễn dính vào chuyện này. Tông chủ của phái Cùng Châu cười nhạt nói. Nhưng người đàn ông kia không thèm để ý, hỏi thẳng lại. Lúc em trai tôi chết, người của phái Cùng Châu các người không phải đang ở bên cạnh sao? Cứ chừng mắt mà nhìn em trai tôi chết đi sao? Không, chúng tôi còn ra tay giúp cho Lâm Thần Y giết người nhà họ Nguyễn các người nữa. Dù sao thì đó là Lâm Thần Y mà. Ngay cả mấy thế lực siêu cấp như Dược Vương Thôn, Hồng Nhan Cốc cũng không phải là đối thủ của anh ta. Đông Hoàng Sáo lại càng phải cúi đầu xưng thần. Cậu cảm thấy chúng tôi có thể chống lại Lâm Thần Y sao? Tông chủ phái Cùng Châu lắc đầu nói. Cho nên, cái chết của em trai tôi, các người cũng có trách nhiệm. Người đàn ông dập tắt tàn thuốc, bình tĩnh nói. Tông chủ phái Cùng Châu vừa nghe liền nhíu mày. Sao nào? Cậu đến đây để hỏi tội sao? Nếu là như vậy, thì tôi khuyên cậu đừng nên xúc động quá thì tốt hơn. Phái Cùng Châu chúng tôi có thể cúi đầu trước Lâm Thần Y, nhưng cũng chưa đến mức phải cúi đầu trước tên nhóc con miệng còn hôi sữa như cậu đâu. Có thật không? Bằng không thì... Chúng ta cứ thử xem. Người đàn ông tóc đỏ đột nhiên nói. Thử sao? Tông chủ phái Cùng Châu giật mình. Lúc này, người đàn ông tóc đỏ di chuyển, cả người như hóa thành một cơn gió mà xông tới tông chủ phái Cùng Châu. Không ổn! Tông chủ phái Cùng Châu thở gấp, vội vàng bước lùi về phía sau. Tốc độ mạnh mẽ của đối phương đã vượt khỏi sức tưởng tượng của ông ta. Ngay cả ông ta cũng không kịp nhìn rõ. Thế nhưng người vẫn còn chưa lùi được bao xa thì đối phương đã nhích tới gần. Sát khí kinh người, còn có một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Thật đáng sợ! Tông chủ phái Cùng Châu vội vàng giơ tay đánh trả. Hai người giao nhau ba chiêu, xương cánh tay của tông chủ phái Cùng Châu bị đối phương đụng đến nứt ra, đau đớn tột cùng, khiến cho tông chủ phái Cùng Châu phải run rẩy cả người, từ trong miệng bật ra tiếng kêu rên. Sức lực thật lớn. Người kia nắm bắt cơ hội, một tay vươn ra hai ngón, chuẩn xác mà đâm vào cổ họng của tông chủ phái Cùng Châu. Tức thì, tiếng nói của tông chủ phái Cùng Châu im bặt mà động tác thì cũng dừng lại. Ông ta trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn vào người đàn ông tóc đỏ. Thế nào, tên nhóc con bìa còn hôi sữa tôi đây, có tư cách để ông cúi đầu hay không? Người đàn ông tóc đỏ nhàn nhạt nói, sau đó rút ngón tay ra. Cổ của tông chủ phái Cùng Châu phun ra máu tươi, cúi gập người ôm lấy cổ lùi về phía sau. Nhưng căn bản không hề cầm máu được, khí quản vỡ nát, người cũng không thở nổi. Không bao lâu sau, liền nằm dạp xuống, tắt thở mà chết. Tông chủ, tông chủ! Toàn bộ người của phái Cùng Châu đều vây lên, gào lên đến đầy thê lương, nhưng lại không thể làm được gì. Tên đó đã giết tông chủ rồi. Khốn nạn, chúng ta phải báo thù cho tông chủ. Bắt bọn chúng lại. Vâng. Người của phái Cùng Châu giận dữ gào thét. Tất cả đều rút vũ khí ra, bao vây hết lại. Người đàn ông tóc đỏ lại bè bè cổ, giãn gần cốt, nhàn nhạt nói. Canh kỹ cửa lớn cho tôi. Hôm nay, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Vâng, công tử. Đám người áo đen gật đầu, lập tức xông ra ngoài cửa lớn phong tỏa hết lại. Đại trưởng lão thở gấp, ý thức được sự việc không thích hợp, hoảng hốt hỏi. Mày muốn làm gì? Các người giết người của nhà họ Nguyễn tôi, thấy em trai tôi chết mà không cứu. Hôm nay, tôi phải cho toàn bộ phái Cùng Châu của các người theo bồi táng. Người đàn ông tóc đỏ cười dữ tợn, chuyển bước, xông vào đám người, đại khai sát giới tứ phương. Trong những ngày còn lại, Phan Lâm đều đã sắp xếp ở lại Giang Thành, toàn tâm toàn ý để chữa bệnh. Đồng thời, anh cũng thường xuyên quan tâm đến sự chuyển biến của liên minh kinh doanh. Theo như tin tức từ Dịch Minh Thiên báo đến, Đồng Gia và Hoa An đã chính thức bắt đầu tuyên chiến với nhau. Theo như tin tức, thì trong một cuộc họp, các phương án mà Hoa An đề xuất đều bị Đồng Gia bác bỏ ngay lập tức. Hai người vì thế mà cạch mặt nhau. Hoa An ôm hận trong lòng, chuẩn bị đánh một đòn phủ đầu. Nhưng mà Đồng Gia đã nhanh tay hành động trước. Chỉ mới có một ngày trước, hai thuộc hạ dưới trướng của Hoa An đã liên tiếp bị mất tích. Có người nghi ngờ rằng đây đều là do Đồng Gia làm ra. Hoa An đương nhiên sẽ không vì thế mà dừng lại. Cô ta đã ủ sẵn một âm mưu báo thù. Phan Lâm sau khi nhận được tin tức này thì bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bọn họ càng đánh nhau khốc liệt thì lại càng có lợi cho Phan Lâm. Có điều như thế này thì vẫn chưa đủ. Hai người vẫn chưa đánh nhau đến mức thịt nát xương tan, nên Phan Lâm vẫn phải chờ đợi thêm. Chỉ đành cảnh cáo Dịch Minh Thiên không được hành động khinh suất. Đồng thời Phan Lâm cũng bắt đầu liên hệ với Long Hâm của đại hội, hy vọng sẽ có được nhiều hơn nữa các nguồn lực và sự giúp đỡ cho Dịch Minh Thiên từ anh ta. Tuy nhiên, tình hình như thế này thì vẫn không nên quá nóng vội, hấp tấp. Phan Lâm cũng không dám tiết lộ chuyện của Dịch Minh Thiên cho Long Hâm. Suy cho cùng thì đối với người này, Phan Lâm thực sự vẫn cảm thấy không quá tin tưởng. Nhưng mà những ngày bình yên như thế này chỉ vòn vẹn được 2 ngày, Lý Ai Vân đột nhiên gọi điện đến. Hơn nữa, giọng điệu lại còn rất hoang loạn. Phan Lâm, anh đang ở đâu? Anh sao? Anh đang đi dạo ở bên ngoài. Có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Phan Lâm cảm thấy hơi khó hiểu, bèn hỏi. Em vừa mới cùng với đội tuần tra viết xong bản lời khai. Giọng nói của Lý Ái Vân chứa đầy sự run sợ. Viết lời khai sao? Có chuyện gì xảy ra rồi? Phan Lâm vội vàng hỏi. Nhưng mà lại chỉ nhận được sự im lặng của Lý Ái Vân trong một lúc lâu. Sau đó là một giọng nói ấp a ấp úng, run lầy bầy cất lên. Phải Cùng Châu mất rồi. Sao cơ? Phan Lâm ngẩn người. Bạn nãy, đội tuần tra đến tìm em, nói với em rằng phái Cùng Châu đã bị người khác diệt môn rồi. Trên dưới 3.000 mạng người, tất cả đều bị giết sạch. Trưởng môn của phái Cùng Châu, còn có đại trưởng lão, toàn bộ đều chết thảm. Tuần tra nghĩ rằng việc này có liên quan tới em, nên đã triệu tập em đến. Phái Cùng Châu không còn nữa rồi. Lý Ái Vân vô cùng đau lòng. Phan Lâm nghe xong thì ngay lập tức choáng váng. Phái Cùng Châu thế mà lại bị diệt môn rồi sao? Phan Lâm, anh nói xem, việc phái Cùng Châu bị diệt môn có phải là do nhà họ Nguyễn đó không? Nếu như nói nhà họ Nguyễn là bởi vì việc đó mà trút giận lên phái Cùng Châu, hay là bởi vì mảnh đất Thanh Lam Hoa, nếu như thế thì bọn họ liệu sẽ tính sổ lên đầu của em không? Lý Ái Vân hết sức lo sợ. Phan Lâm vội vàng an ủi. Ái Vân, em không cần phải lo lắng. Chắc chắn là không liên quan đến nhà họ Nguyễn. Với thế lực của nhà họ Nguyễn, nếu muốn trong vòng 2 ngày ngắn ngủi có thể âm thầm lặng lẽ tiêu diệt phái Cùng Châu thì là điều không thể. Bọn họ làm gì có bản lĩnh lớn đến thế? Vì vậy, việc phái Cùng Châu bị diệt môn chắc hẳn là còn có nguyên do khác. Một môn phái lớn như thế chắc chắn là có không ít kẻ thù địch. Vì thế, em không cần phải lo lắng. Hơn nữa, đây là Giang Thành. Giang Thành là nơi nào chứ? Nơi đây chính là địa bàn của Lâm Thần Y. Có kẻ nào dám ở đây mà giờ thói lưu manh sao? Khi nghe thấy điều này, Lý Ái Vân mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Cô vẫn hỏi kỹ lại một cách dè dặt. Vậy thì rốt cuộc, việc này là do ai làm chứ? Ái Vân, em đừng quá lo lắng. Việc này vẫn nên giao lại cho đội tuần tra đi. Còn đối với mảnh đất Thanh Lam Hoa, anh khuyên em đừng xử lý vụ này. Tạm thời đừng khai hoang miếng đất ấy, tránh để không xảy ra điều ngoài ý muốn. Vâng, em hiểu rồi. Sau đó, hai người tám chuyện một vài câu, cho đến khi tâm trạng của Lý Ái Vân dịu xuống, Phan Lâm mới gác điện thoại. Vụ việc này đối với Phan Lâm mà nói thì vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Bản thân vừa mới đi khỏi, con trai của nhà họ Nguyễn liền qua đời, phái Cùng Châu liền bị diệt môn. E rằng không phải là do người của nhà họ Nguyễn làm, mà là có khả năng là có liên quan đến người của nhà họ Nguyễn. Vẫn phải cử người đi điều tra xem. Phan Lâm suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, ngay vào lúc này lại có thêm một cuộc điện thoại khác gọi đến di động của Phan Lâm. Là Hàn Long gọi điện thoại đến. Chủ tịch Lâm, anh mau đến công ty xem sao. Có chuyện kỳ lạ xảy ra rồi. Có một người tự nhận mình là người của thần hỏa tôn giả Chi Đồ đã gửi đến một lá thư, nói rằng yêu cầu anh phải căn cứ theo nội dung của bức thư mà hành động. Nếu không, thì Dương Quang muôn đời không phất lên được. Anh cũng sẽ chết không toàn thây. Hàn Long nói một cách chần chừ. Thư sao? Là thư gì? Phan Lâm hỏi lại. Đó là một lá thư yêu cầu anh đến tạ tội. Hàn Long im lặng một lúc lâu. Trong đầu của Phan Lâm hoàn toàn mù mờ về việc này, anh vội vã quay trở về công ty Dương Quang. Vừa tiến vào văn phòng, Hàn Long liền đem lá thư đưa cho Phan Lâm xem. Phan Lâm xem qua một lượt, liền bất giác chau mày lại. Chủ tịch Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Long cẩn thận dò xét. Có vẻ như tôi vô hình chung lại gây ra thêm một kẻ thù nữa rồi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Phải hết sức cẩn thận. Khi người đó gửi thư đến thì Trương Thất Dạ cũng có mặt ở đó. Anh ta cho rằng ngữ khí của người này rất mạnh mẽ. E là thế lực không đơn giản. Hơn nữa, công phu mà người này luyện không phải là chính đạo, có khả năng giống với anh ta. Hàn Long nói. Có thật vậy không? Phan Lâm ngay lập tức hỏi. Trương Thất Dạ giờ đang ở đâu? Ở chỗ bộ phận nhân sự. Anh ta chạy đến bộ phận nhân sự để làm gì? Phan Lâm nói một cách không mấy vui vẻ. Vẻ mặt của Hàn Long liền thay đổi. Vội nói một cách nhỏ giọng. Có thể đang bàn chuyện cùng với Mai Hiểu Hồng của bộ phận nhân sự. Bàn chuyện sao? Phan Lâm khựng lại một nhịp, sau đó bỗng nhiên hiểu ra điều gì đấy, liền nói. Tên già này không phải là đang tán tỉnh nhân viên của tôi đấy chứ? Chắc là như thế đó. Hàn Long thở dài, Phan Lâm cười một cách khổ sở. Mặc dù Trương Thất Dạ nhìn sơ qua thì có vẻ rất trẻ, nhưng mà hiện nay ông ta cũng đã ngoài mấy mươi tuổi đầu rồi. Còn Mai Hiểu Hồng thì lại chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, mới có hơn 20 tuổi thôi, còn rất trẻ. Hai người mà đi chung với nhau thì cũng có thể miễn cưỡng gọi là một cặp tình nhân, chứ thực tế thì đã có thể gọi nhau là ông cháu được rồi. Đi, anh mau gọi anh ta đến đây cho tôi. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Hàn Long vội vàng chạy đi gọi. Chỉ trong chốc lát, một Trương Thất Dạ mày râu nhẵn nhụi áo quần bành bao đã có mặt ở trong văn phòng làm việc. Anh Lâm, anh kiếm tôi sao? Trương Thất Dạ hỏi. Phan Lâm nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, trông thấy bộ dạng bóng bày của anh ta, anh liền không thể nhịn được mà bật cười. Thế nào, lão ma đầu đang muốn hồi xuân sao? Ý của Lâm Thần Y là gì đây? Tôi đến cả tuổi thanh xuân còn chưa trải qua hết nữa là hồi xuân. Trương Thất Dạ có chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường, sau đó liền nói với một khuôn mặt thản nhiên. Tôi từ nhỏ đã lớn lên trong ám ma đạo, luôn luôn nỗ lực hết mình để tu luyện ma thuật, chưa từng có một mối quan hệ qua lại với một người phụ nữ nào cả. Cho dù ngay cả khi có sự thân mật như cá với nước thì cũng chỉ là mối quan hệ về xác thịt, không hề có tí cảm xúc nào cả. Nhưng mà đối với Mai Hiểu Hồng, tôi cảm thấy cô ấy rất chân thành, thấu hiểu lòng tôi. Vì vậy mới nghĩ cách để tiếp xúc với cô ấy. Nhưng mà chúng tôi chỉ là một mối quan hệ yêu đương trong sáng, không hề có ý gì khác. Có thật không? Tôi thấy rằng khoảng thời gian gần đây tôi đã giúp cho việc điều trị của anh có hiệu quả. Thế là anh liền muốn giúp cho nhà họ Trương có người nối dõi rồi có đúng không? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Cái gì chứ? Sinh con nối dõi sao? Trương Thất Dạ nghe xong thì không nén nổi mà há hốc miệng, không biết phải phản ứng lại như thế nào. Được rồi, anh đi nói chuyện yêu đương với người khác thì cũng là việc riêng của anh. Tôi chẳng qua chỉ là định nhắc nhở anh một câu thôi. Thân phận của anh hiện tại vô cùng đặc biệt, là ma quân còn sót lại của âm ma đạo, kẻ thù của toàn thiên hạ. Nếu như anh thực sự lấy cô gái này làm vợ thì anh nhất định phải mai danh ẩn tích, buông bỏ hết những ân oán trước đó. Nếu không, anh sẽ chỉ khiến cho cô ấy bị hại mà thôi. Phan Lâm nói. Tôi biết. Trương Thất Dạ gật đầu. Phan Lâm lấy lá thư kia ra từ trong tay và nói. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bàn về việc chính đi. Anh có quen với thần hòa tôn giả không? Sau khi nói xong, anh liền đưa bức thư cho anh ta. Thật là ngoài dự đoán, Trương Thất Dạ vừa nghe thấy cái tên này xong thì liền thay đổi sắc mặt. Thần hòa tôn giả sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 265 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.